Chương 1309 tối cường thăng cấp hệ thống. Một quyền to. Bỉ mông là siêu cấp cự thú, thú bên trong cự nhân, như vậy đại thổ thành bên trong một chút liền có thể nhìn thấy hắn tồn tại, cũng là thổ thành, thành chủ phủ địa phương, lập tức, thú nhân đầu lĩnh lui ra ra, nói, kỳ hồ thiên bá tốt đối phó, nhưng là đầu kia bỉ mông chiến thú rất khó đối phó, hắn hoàn toàn nghe theo hồ thiên bá chỉ lệnh. Long đại nhân, nếu như ngươi khả năng giúp đỡ đem hồ thiên bá dẫn dắt rời đi, chúng ta thú nhân đối phó bỉ mông chiến thú, lời như vậy, Long Phi nói thẳng, kề ta đến đối phó bỉ mông chiến thú. Ách! Bỉ mông chiến thú lực lượng quá mạnh, chúng ta không thể nhận ngài mạo hiểm như vậy. Đầu lĩnh lập tức nói, nhìn thấy đi ra, bọn hắn nếm qua bỉ mông chiến thú thua thiệt, đối với bỉ mông chiến thú xuất hiện không giống trình độ bên trên tâm lý ám ảnh, nếu như là Long Phi mà nói đoán chừng cũng biết. Long Phi nói, kề không bằng dạng này, nghĩ đến lần này nhiệm vụ đặc biệt nhắc nhở. Long Phi trong lòng liền âm thầm chìm xuống, vì S cấp SS cho điểm, muốn như thế nào mới có thể đạt được. Loại này cho điểm Long Phi dường như chưa từng có từng chiếm được, rất khó khăn, có thể nói muốn đạt tới hoàng mỹ trung cực hạn, chỉ có chiếm được S cấp SS cho điểm mới có thể thu được Phượng Hoàng Long nhiệm vụ đầu mối. Long Phi muốn chỉ chốc lát, nói, kể ta nhất cá nhân đi. A. Ách. Cung Lôn tử hòa thú nhân tộc tất cả đều giật mình, Cung Lôn chết lập tức nhắc nhở, kể tông chủ. Căn cứ ghi chép bỉ mông cự thú đến từ thời không loạn lưu bên trong, bọn hắn có thể tiếp nhận thời không loạn lưu nghiền ép, trùng kích, tạo thành bọn hắn nhục thân phòng ngự gần như vô địch, hơn nữa bọn hắn lực lượng cũng nhất là mãnh liệt, thường nhân vô pháp chống đối, ngươi nhất cá nhân đi mà nói, thú nhân đầu lĩnh cũng là cực lực ngăn lại. Long Phi khẽ nói, ta nhất cá nhân đi có nhất cá nhân ưu thế. Hồ Thiên Bá không biết ta, ta cũng tốt thuận tiện làm việc, các ngươi liền ở chỗ này chờ. Nhớ kỹ. Không có ta mệnh lệnh các ngươi người nào cũng không thể vào thành, hiểu chưa? Giao phó xong, Long Phi liền nhanh chân đi xuống núi sườn núi, thật muốn cùng lão đại đi vào chung a. Ai không muốn đây? Nhưng chúng ta bây giờ đúng vậy cái phế nhân, chỉ có thể trở thành lão đại vướng víu. Lão đại có thể xông phá tan hồn rời rạc công cùng xiềng xích, chúng ta cũng có thể, nắm chặt thời gian tu luyện đi, về sau cũng dài cái giáo huấn, đừng có lại khinh địch. Bác Đại Kim Cương tâm lý rất cảm giác khó chịu. Thổ thành, thành chủ phủ, Hồ Thiên Bá cong cong thân thể, đi theo một tên phía sau nam tử người mặc kỳ phục, trên lưng theo lên nhất chui trường kiếm, nàng là Huyền Nguyên kiếm tông người, hệ trưởng lão, ngài cứ yên tâm đi, có đầu này bỉ mông chiến thú ở những thú nhân chiến sĩ đó đúng vậy quần phế phẩm, không làm gì được ta, hơn nữa cuối tháng trước đó ta nhất định đem 500 mai tinh hạch dâng lên. Hồ Thiên Bá mặt mũi tràn đầy nịnh nọc miệng bên trong, lão giả gật đầu nói, ngài đại hoang chi địa là thú nhân lãnh địa. Nơi này cho dù cằn cỗi, nhưng là lãnh địa cự đại, vẫn tồn tại không ít không biết lĩnh vực, ngươi muốn một mực đem không được. Hồ Thiên Bá lập tức gật đầu, nói, ê rõ ràng, cái này là Huyền Nguyên kiếm tông chiến lược yêu cầu, ta nhất định sẽ ký ở tâm lý. Về phần vị trưởng lão nhìn xem Hồ Thiên Bá lập tức rõ ràng, nói, ê đã sớm làm trưởng lão chuẩn bị kỹ càng. Ngay trong nháy mắt này, phanh, phanh, thành chủ phủ đại môn trực tiếp bị đụng bay lên, trưởng lão sững sờ. BV cả giận nói, kể cái này đúng vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng đồ vật sao? Hồ Thiên Bá sầm mặt lại, nói, không phải, ta làm sao dám đây? Đang khi nói chuyện, Hồ Thiên Bá tâm bên trong đau xót, từ trong ngực xuất ra nhất trương kim thẻ, nói, ê trưởng lão, trong này có 100 mai huyền tinh, kính xin ngài vui vẻ nhận. Mặt khác, không đợi hắn nói xong, phanh, phanh, tiền viện lại là hai tiếng trầm đục, hai tên thủ vệ bị mất mạng tại chỗ, Hồ Thiên Bá cũng giận. Trùng trùng điệp điệp quát ra một tiếng, người tới, phát sinh cái gì sự tình? Một tên thủ vệ vội vã chạy về ra, nói, ê đại nhân, không tốt, không tốt. Cái gì sự tình vội vàng hấp tấp? Chẳng lẽ lại lây gân mang theo thú nhân tộc dứt tiếng đến hay sao? Hồ Thiên Bá cũng không hoảng hốt, hôm nay không chỉ có bỉ mông chiến thú ở, còn có Huyền Nguyên kiếm tông trưởng lão ở, coi như khắp thành thú nhân tạo phản hắn cũng có năng lực nghiền áp xuống, tên kia thủ vệ nói. Không phải thú nhân, là cá nhân, hắn trực tiếp dứt tiếng đến. Ách! Người! Hồ Thiên Bá chấn động, trong lòng có chút nghi hoặc, vì ở cái này đại hoang chi địa, ta không có có đắc tội qua bất luận kẻ nào a, làm sao còn có người sống mái với ta? Mụ nội nó! Cái gì a miêu a cẩu đều đến trên đầu ta đi ị đi đái? Chán sống a! Phanh, phanh, không đợi hắn nói xong, lại là hai tên thủ vệ cho bay ra ngoài. Bị mất mạng tại chỗ, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, điểm năng lượng tăng lên tới 100 điểm. Long Phi không nói hai lời, lập tức nói, sử dụng cấp 1 cuồng bạo, vực bảo hệ liệt. Nếu như lần trước có thể có chủ thần pháo mà nói, nhất pháo liền đánh chết Thiên Hạc Nam, căn bản không có nhiều như vậy sự tình. Đương nhiên, nếu như Long Phi sử dụng chủ thần pháo bị chủ thần điện phát hiện mà nói, cái kia đoán chừng hắn hiện tại đã không ở cái này cái trên thế giới, sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn. Ê đúng, ta đúng vậy chán sống. Long Phi vừa vặn nghe được Hồ Thiên Bá âm thanh, khẽ mỉm cười, nói, kể còn có bao nhiêu thủ vệ hết thảy đều kêu đi ra đi. Nay thiên sát cái đủ. Hồ Thiên Bá thượng trước một bước, khóe miệng khẽ nhếch, xem thường cười nói, kể ta còn tưởng rằng là mạnh cỡ nào tu vi đâu, cũng tuy nhiên đúng vậy trăng giai cảnh giới. Liền ngươi dạng này phế phẩm cũng dám ở ta trên địa bàn phương thức. Muốn chết. Lão tử liền thành toàn ngươi. Người tới, giết cho ta. Vừa mới nói xong, đại điện hai bên lao ra mười mấy tên tinh nhuệ đệ tử, đồng loạt túi hơi đi tới, Hồ Thiên Bá một tiếng rơi xuống, bọn hắn đồng thời công đi lên. Long Phi khóe miệng cười lạnh một tiếng, kỳ cửu dương thần công. Vù vù. Hùng hậu lực lượng bạo phát đi ra, hai tay khẽ động, kẻ hấp tinh đại pháp. Song chưởng quét ngang, cường đại hấp lực trực tiếp đem bọn hắn công kích đi ra lực lượng toàn bộ hút lại, tinh huyết bị thôn phệ, lực lượng bị hấp thu, ở ngắn ngủi trong nháy mắt, Long Phi trong tay lực lượng quanh một cái e bạo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn e đinh. Đinh. Ken, thanh âm nhắc nhở tiếng nổ bay lên, bắt lấy thời gian Long Phi đúng vậy một tiếng uống xong, để phóng thích cấp một cuồng bạo, vực bảo hệ liệt, bổ sung chủ thần pháo. Phóng thích cấp một cuồng bạo. Vực bảo hệ liệt, bổ sung chủ thần pháo. Bất cứ lúc nào, chủ thần pháo đều muốn bổ sung hoàn tất, lời như vậy coi như gặp được mạnh hơn cao thủ cũng có nhất kích tất sát lực lượng e đinh. Hệ thống nhắc nhở, chủ thần pháo năng lượng bổ sung hoàn tất. Hồ Thiên Bá hai mắt không rõ, thân thể bi vi run rẩy, có chút sợ lên, ghê cái này, gia hỏa này, ghê trưởng lão, trưởng lão. Hồ Thiên Bá tu vi cũng không mạnh, hắn năng lượng là ngự thú, nếu không lấy hắn thân phận, hắn tư cách căn bản không có khả năng đương thành chủ. Cái kia tên trưởng lão cười lạnh, nói, ghê tiểu tử, hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có cái gì thân phận bối cảnh, chọc tới Huyền Nguyên Kiếm Tông, vậy ngươi liền phải chết. Vừa mới nói xong, nhất chui trường kiếm bay ra ngoài, khóa chặt Long Phi mi tâm, y vèo. Long Phi song quyền chìm xuống, cười lạnh nói, nghe huyết nguyệt bạo quyền. Một quyền co. Số từ 1834 công vớt bi, cu cai thi an.